Chương 10. Câu chuyện của Creature. Harry thức giấc vào sớm hôm sau, nằm trong một cái túi ngủ trên sàn phòng khách. Một thẻo trời hé ra giữa hai tấm màn cửa sổ u ám. Thẻo trời ấy màu mực, xanh loãng, mát dịu, đâu đó giữa đêm và bình minh, và mọi thứ đều yên lặng, ngoại trừ tiếng thở sâu, chậm của Ron và Hermione. Harry liếc qua những cái bóng lờ mờ tối tối của hai đứa bạn trên sàn bên cạnh nó. Ron đã nổi hứng ga lăng và nhất mực ép Hermione ngủ trên mấy cái gối lấy từ cái ghế nệm dài. Vì vậy bóng của cô bé trùm lên bóng của Ron. Cánh tay của cô bé thõng xuống sàn. Ngón tay cô bé chỉ cách ngón tay của Ron có vài phân. Harry tự hỏi phải chăng hai đứa nó đã ngủ thiếp đi trong lúc tay còn cầm tay nhau. Ý nghĩa này khiến nó cảm thấy cô đơn lạ lùng. Nó ngước nhìn trần nhà âm u, chùm đèn treo bám đầy màn nhện. Cách đây chưa đầy 24 tiếng đồng hồ, nó còn đứng trong ánh sáng mặt trời ở cổng vào rạp cưới, chờ đón tiếp những khách dự đám cưới. Hình ảnh đó dường như đã xa xưa bằng cả đời người rồi. Bây giờ chuyện gì sắp xảy ra? Nó nằm trên sàn và nghĩ đến những trường sinh linh giá, đến sứ mệnh khó khăn phức tạp đến nản lòng mà cụ Dumbledore đã giao lại cho nó. Cụ Dumbledore. Nỗi buồn vẫn xâm chiếm tâm hồn nó từ khi cụ Dumbledore qua đời, giờ đây đã khác. Những lời cáo buộc mà nó nghe bà dì Muriel nói ở đám cưới dường như làm ổ trong óc nó như những thứ bệnh hoạn ảnh hưởng đến ký ức của nó về vị pháp sư từng được nó thần tượng quá. Có lẽ nào cụ Dumbledore đã để cho những việc như vậy xảy ra? Chẳng lẽ nào cụ lại giống như Dudley, hả hê nhìn sự bỏ bê và ngược đãi, miễn là điều đó không ảnh hưởng đến bản thân mình? Chẳng lẽ nào cụ lại quay lưng với đứa em gái bị giam cầm và giấu giếm? Harry nghĩ đến thung lũng Gorik, đến những nấm mộ ở đó mà cụ Dumbledore không bao giờ nhắc tới. Nó nghĩ đến những món đồ bí mật được để lại, không kèm lời giải thích trong di chúc của cụ Dumbledore, và sự giận dỗi phồng căng lên trong bóng tối. Tại sao cụ Dumbledore đã không nói cho nó biết? Tại sao cụ không chịu giải thích? Cụ Dumbledore có thực sự thương yêu lo lắng cho nó hay không? Hay là Harry chẳng qua chỉ là một dụng cụ cần được đánh bóng và mài dũa, nhưng không đáng tin cậy, không bao giờ được thổ lộ? Harry không thể chịu đựng nổi việc nằm không ở đó quẩn quanh với những ý nghĩ đắng cay. Tha thiết muốn làm một cái gì đó để sao lãng, nó trườn ra khỏi cái túi ngủ, cầm lấy cây đũa phép và bò ra khỏi phòng. Đến đầu cầu thang, nó thì thầm thắp sáng và bắt đầu trèo lên cây cầu thang nhờ ánh sáng từ cây đũa phép. Ở tầng thứ hai có căn phòng ngủ mà nó và Ron đã ngủ hồi tụi nó ở đây lần trước. Nó liếc nhìn vào. Cửa tủ quần áo để mở và trải giường bị lật ra. Harry nhớ đến cái đế cắm dù lăn lóc ở tầng trệt. Ai đó đã lục soát căn nhà sau khi hội dọn đi. Lão Snap chăng? Hay có lẽ lão Mundungus, kẻ đã chôm chĩa khá nhiều đồ đạc trong nhà từ trước lẫn sau khi chú Sirius qua đời. Harry chăm chú đưa mắt nhìn lên bức tranh mà đôi khi có chân dung của Phineas Nigelus Black, ông cố của chú Sirius, nhưng bức tranh trống trơn, chẳng cho thấy gì ngoài không gian trải ra trên tấm vải nền xám xịt. Hẳn là cụ Phineas Nigelus ngủ đêm trong phòng làm việc của hiệu trưởng trường Hogwarts. Harry tiếp tục đi lên cầu thang cho đến khi lên tới tầng trên cùng, nơi chỉ có hai cánh cửa. Cánh cửa ngay trước mặt nó có gắn một biển tên ghi là Sirius. Trước đây Harry chưa bao giờ vào phòng ngủ của người cha đỡ đầu của nó. Nó đẩy cánh cửa ra, giơ cao cây đũa phép để ánh sáng tỏa ra, rộng chừng nào tốt chừng nấy. Căn phòng rộng rãi và ắt là đã từng trang nhã. Có một cái giường rộng với đầu giường bằng gỗ chạm khắc, một cửa sổ cao được che bằng những tấm màn dài bằng nhung và một chùm đèn treo được bọc bằng một lớp bụi dày. Những mẩu đèn cầy cháy sót vẫn còn trong những lỗ chân đèn, sắp nhẽo đông đặc từ những giọt sương giá. Một lớp bụi mỏng phủ lên những bức tranh trên tường và cái đầu giường. Một màn nhện giăng giữa chùm đèn treo và đầu tủ quần áo bằng gỗ rất to. Và khi Harry tiến sâu hơn vào trong phòng, nó nghe tiếng tháo chạy nhốn nháo của bầy chuột bị quấy rầy. Cậu thiếu niên Sirius đã dán đầy tường quá nhiều áp phích và tranh ảnh đến nỗi hiếm có mảng lụa xám bạc bọc tường nào còn lộ ra. Harry có thể đoán là ba má chú Sirius đã không thể nào gỡ được bùa dính vĩnh viễn gắn những áp phích và tranh ảnh đó vô tường. Bởi vì nó chắc chắn họ không thể nào tán thưởng nổi thẩm mỹ trang trí của cậu con trai.

Má viết chữ G giống y như chữ G nó viết. Nó dò khắp lá thư để tìm ra mọi chữ G và cảm thấy mỗi chữ như một cái khẽ vẫy tay thân thiện thoáng hiện sau tấm màn che. Lá thư ấy là một kho báu phi thường, bằng chứng là má Lily đã từng sống, thực sự sống, và bàn tay ấm áp của má đã từng chuyển động ngang qua miếng giấy da này, lưu lại dấu mực trong những chữ này, những lời này, những lời về nó, Harry, con trai của má. Nôn nóng gạt nước mắt, nó đọc lại lá thư, lần này tập trung vào ý nghĩa, giống như lắng nghe lại một giọng nói còn nhớ mang máng. Gia đình mình từng có một con mèo, có lẽ nó đã tiêu tùng, như ba má ở thung lũng Gorik. Hay là nó đã bỏ đi quan khi không còn ai sống sót để cho nó ăn nữa. Chú Sirius đã tặng cho nó cây chữa bay đầu tiên. Bà má nó biết bà cụ Patuda Bedshot, có phải thầy Dumbledore đã giới thiệu cho họ quen nhau? Thầy Dumbledore vẫn giữ tấm áo khoác tàng hình của ba nó. Có điều gì kỳ kỳ ở điểm này? Harry ngừng lại, cân nhắc lời lẽ của má nó. Tại sao thầy Dumbledore lại lấy tấm áo khoác tàng hình của ba James? Harry còn nhớ rõ rành rành thầy hiệu trưởng nói với nó nhiều năm trước. Ta không cần một tấm áo khoác để trở nên vô hình. Có thể một hội viên không được tài ba nào đó cần tấm áo khoác hỗ trợ, và thầy Dumbledore đã hành động như người chuyển giao. Harry cho qua. Đuôi trùng đây rồi, Pettigrew, kẻ phản bội, dường như xuống tinh thần, thật sao? Phải chăng hắn ý thức là hắn đang gặp gỡ ba James và má Lily lần cuối cùng? Và cuối cùng lại bà cụ Patuda, người kể những câu chuyện không tin được về cụ Dumbledore. Chuyện gì không tin được về cụ Dumbledore? Nhưng có cả tỷ chuyện ác có vẻ không tin được về cụ Dumbledore. Thí dụ như chuyện cụ đã từng bị điểm bẹt cung trong kỳ kiểm tra môn biến hình, hay chuyện cụ cũng rù quến dê như cụ Aberforth. Harry đứng dậy và chăm chú tìm khắp sàn. Có thể phần còn lại của lá thư nằm đâu đó. Nó chụp lấy mọi tờ giấy, háo hức xem xét, và cũng bất kính như kẻ lục soát trước đó. Nó kéo ngăn tủ ra, xốc tung những cuốn sách, leo lên ghế đứng đẹp giói tay với đầu tủ quần áo, bò xuống dưới gầm giường và gầm ghế. Cuối cùng, nằm sấp mặt trên sàn, nó ngó thấy một cái gì đó giống như một tiếng giấy rách phía dưới cái tủ có ngăn kéo. Khi nó kéo cái đó ra, thì chính là tấm hình mà má Lily đã miêu tả trong thư. Một đứa bé tóc đen đang bay gần rồi bay xa trong hình trên một cây chổi tí hon cười khanh khách, và một cặp giò ắt hẳn là chân của ba James đang rượt theo nó. Harry nhét tấm hình cùng với lá thư của má Lily vô túi áo và tiếp tục tìm tờ thứ hai của lá thư. Nhưng sau một khắc đồng hồ, nó đành phải kết luận là phần còn lại của lá thư má nó đã bị mất rồi. Liệu nửa lá thư đó chỉ đơn giản bị lạc mất trong khoảng 16 năm từ lúc thư được viết, hay đã bị kẻ nào đó lục soát căn phòng trước đây lấy đi? Harry đọc lại phần đầu lá thư một lần nữa, lần này nhằm tìm xem những manh mối liên quan đến những điều có thể khiến cho phần còn lại của lá thư trở nên có giá trị. Cây chổi đồ chơi của nó khó lòng được coi là thú vị đối với bọn tử thần thực tử. Điều duy nhất coi bộ có giá trị mà nó thấy được ở đây có lẽ là thông tin về cụ Dumbledore. Dường như không thể tin được là thầy Dumbledore. Mà cái gì? Harry! Harry! Harry! Mình ở đây! Nó gọi. Chuyện gì vậy? Có tiếng chân dồn dập bên ngoài cánh cửa và Hermione xông vào phòng. Tụi này thức dậy và không biết bộ ở đâu. Cô bé nói gần đứt hơi rồi ngoái đầu ra sau la lớn. Ron! Mình tìm được nó rồi! Giọng bực bội của Ron văng vẳng vọng lại từ mấy tầng lầu bên dưới. Tốt! Nói giùm mình, nó là thằng cà chớn! Harry ơi, làm ơn đừng biến đi đâu hết, tụi này lo lắm. Mà nhân tiện hỏi, bồ lên đây làm gì? Cô bé chăm chú ngó quanh căn phòng bị lục tùm lum. Bồ làm gì ở đây từ nãy giờ? Coi thử cái mình vừa tìm thấy nè. Nó đưa lá thư của má nó ra. Hermione cầm lấy và đọc trong khi Harry quan sát cô bé. Khi đọc tới cuối tờ giấy, cô bé ngước lên nhìn nó. Ôi Harry! Và cái này nữa. Nó đưa cô bé tấm hình rách và Hermione mỉm cười với đứa bé bay gần rồi bay xa trên cây chổi đồ chơi. Mình đang tìm phần còn lại của lá thư, Harry nói, nhưng nó không có ở đây. Hermione liếc nhìn quanh. Bồ gây ra sự bừa bộn này, hay lúc bồ vô đây thì nó đã bừa bộn phần nào rồi? kẻ nào đó đã lục soát căn phòng trước mình, Harry nói. Mình cũng vậy, phòng nào mình ngó vô trong lúc đi lên đây cũng bị xáo trộn hết. Bồ nghĩ thử chúng kiếm cái gì? Thông tin về hội, nếu đó là lão Snap. Nhưng bồ có thấy là lão đã có mọi thông tin lão cần rồi không? Mình muốn nói là lão đã từng ở trong hội, đúng chưa? Vậy thì, Harry nói, hăm hở thảo luận giả thuyết của nó. Thông tin về cụ Dumbledore thì sao? Trang thứ hai của lá thư chẳng hạn. Bồ biết bà Bathilda mà má mình nhắc tới đó. Bồ biết bà là ai không? Ai? Bathilda Bagshot, tác giả cuốn Một lịch sử pháp thuật. Hermione nói có vẻ hứng thú. Vậy là ba má bồ quen biết bà ấy. Bà là một sử gia pháp thuật phi thường. Và bà ta vẫn còn sống, Harry nói, và sống ở thung lũng Gorik. Lúc ở đám cưới, bà dì Muriel của Ron có nói về bà ta. Bà ta cũng biết về gia đình thầy Dumbledore. Chắc nói chuyện với bà ta cũng khá hay đấy, đúng không? Nụ cười của Hermione dành cho nỗi ham thích của Harry có hơi quá bao dung. Harry lấy lại lá thư và tấm hình, nhét chúng vào trong cái túi bùa đeo quanh cổ để khỏi phải nhìn cô bé và để lộ chân tướng mình. Mình hiểu tại sao bồ muốn nói chuyện với bà ấy về ba má bồ và cả thầy Dumbledore. Hermione nói, nhưng điều đó đâu có giúp tụi mình tìm ra những trường sinh linh giá, đúng không? Harry không trả lời, cô bé vội nói tiếp. Harry à, mình biết bồ thực sự muốn đi đến thung lũng Gorik, nhưng mình sợ lắm. Mình thấy sợ việc bọn tử thần thực tử đã tìm ra chúng ta quá dễ dàng vào ngày hôm qua. Việc đó khiến mình linh cảm rõ hơn lúc nào hết là tụi mình nên tránh đến nơi mà ba má bồ được chôn cất. Mình tin chắc là bọn chúng đang chờ bồ đến thăm nơi đó. Không hẳn chỉ đi thăm, Harry nói, vẫn tránh nhìn cô bé. Bà dì Muriel nói này nói nọ về thầy Dumbledore ở đám cưới. Mình muốn biết sự thật. Nó kể cho Hermione nghe mọi chuyện bà dì Muriel nói với nó. Khi nó kể xong, Hermione nói, đương nhiên, mình có thể hiểu tại sao những chuyện đó khiến bồ buồn bực như vậy, Harry à. Mình đâu có buồn bực, nó chối. Mình chỉ muốn biết liệu đó là sự thật hay... Harry, bồ có thực sự nghĩ rằng bồ sẽ tìm ra sự thật từ một bà già ác độc như bà dì Muriel hay từ mụ Rita Skeeter không? Sao bồ có thể tin họ được? Bồ biết thầy Dumbledore mà. Mình vẫn tưởng là mình biết. Nó lẩm bẩm. Nhưng bồ biết có bao nhiêu sự thật trong mọi thứ mụ Rita viết về bồ chứ? Cụ Dodge nói đúng. Sao bồ có thể để cho những kẻ đó làm quen ố ký ức của bồ về thầy Dumbledore hả? Harry ngoảnh mặt đi, cố gắng không để lộ nỗi ấm ức mà nó cảm thấy trong lòng. Lại một lần nữa, vấn đề đặt ra là chọn niềm tin. Nó muốn biết sự thật. Tại sao mọi người cứ một mực cho rằng nó không nên biết? Tụi mình xuống nhà bếp nhé. Hermione đề nghị sau khi ngừng một chút, kiếm cái gì đó để điểm tâm nha. Nó đồng ý, nhưng một cách bất đắc dĩ. Đi theo cô bé ra đầu cầu thang và đi ngang qua cánh cửa thứ hai nơi cầu thang bắt đầu. Có những dấu cào sâu vào lớp sơn phía dưới một tấm bảng nhỏ mà nó đã không chú ý lúc trời còn tối. Nó đứng ngay đầu cầu thang để đọc. Đó là một tấm bảng nhỏ kiểu cọ, nét chữ viết tay ngay ngắn, cái kiểu mà anh Percy Weasley rất có thể dán lên cửa phòng ngủ của ảnh. Cấm vào nếu không được sự cho phép của Regulus Arcturus Black. Cơn hồi hộp chảy loang khắp người Harry, nhưng nó không biết chắc ngay tại sao. Nó đọc lại tấm bảng một lần nữa. Hermione đã xuống hết một tầng. Hermione! Harry gọi, và nó ngạc nhiên sau giọng nó bình tĩnh như vậy. Trở lên đây, có chuyện gì? R.A.B. Mình nghĩ mình đã tìm ra người đó. Một cái hả kinh ngạc, và rồi Hermione chạy ngược trở lên cầu thang. Trong lá thư của má bồ hả, nhưng mình đâu có thấy. Harry lắc đầu, chỉ vào tấm bảng của Regulus. Cô bé đọc, rồi túm lấy cánh tay của Harry, chặt đến nỗi nó nhăn mặt. Em của chú Sirius? Cô bé thì thầm. Hắn là một tử thần thực tử, Harry nói. Chú Sirius đã kể cho mình nghe về hắn. Hắn đã nhập bọn chúng khi còn rất trẻ, rồi thấu cấy và tìm cách ly khai, vì vậy bọn chúng giết hắn. Hợp lý, Hermione nói trong hơi thở hổn hển. Nếu chú ấy là một tử thần thực tử thì chú đã tiếp cận với Voldemort, và nếu chú ấy vỡ mộng thì chú ấy ắt hẳn muốn lật đổ Voldemort. Cô bé buông tay Harry ra, chồm qua lan can cầu thang và gào, Ron ơi, Ron, lên đây, mau. Một phút sau, Ron xuất hiện, thở hổn hển, đũa phép đã lăm le trong tay. Chuyện gì? Nếu lại là bọn nhìn nhện khổng lồ thì mình cần ăn sáng trước khi mình... Nó nhăn mặt ngó tấm bảng trên cửa phòng Regulus mà Hermione đang lặng lẽ chỉ. Cái gì? Đó là em của chú Sirius, đúng không? Regulus Arcturus Regulus R.A.B. Cái mặt dây chuyền, mấy bồ cho là... Tụi mình thử tìm hiểu coi. Harry nói, nó đẩy cánh cửa, cửa bị khóa. Hermione chỉ cây đũa phép của cô bé vào nắm đấm cửa mà hô. Ba la mở ra. Một tiếng cách vang lên và cánh cửa mở tung. Tụi nó cùng bước qua ngưỡng cửa một lúc, chăm chú ngó chung quanh. Phòng ngủ của Regulus hơi nhỏ hơn phòng của chú Sirius một tí, mặc dù nó cũng tạo cảm giác là trước đây rất sang trọng. Trong khi chú Sirius theo đuổi việc quảng bá cho sự khác biệt của chú với những người khác trong gia đình, thì Regulus cố gắng nhấn mạnh điều ngược lại. Màu bạc và xanh ngọc bích của nhà Slytherin có khắp mọi nơi, từ dải trải giường, tường đến cửa sổ. Gia quy của dòng họ Black được sơn tỉ mỉ phía trên cái giường, cùng với câu phương châm, luôn thuần quyết thống. Chú thích. Nguyên văn, toujours pur. Hết chú thích. Bên dưới là một bộ sưu tập những bài được cắt ra từ báo đổ vàng, tất cả dán dính vào nhau làm thành một bộ tranh cắt dán te tua. Hermione đi ngang qua phòng để đến xem xét cái đó. Tất cả những thứ này đều nói về Voldemort, cô bé nói. Chú Regulus dường như là người hâm mộ suốt mấy năm trước khi gia nhập bọn tử thần thực tử. Một đám bụi nhỏ bốc lên từ những tấm phủ giường khi cô bé ngồi xuống đọc mấy mẫu cắt dán. Trong khi đó Harry chú ý đến một tấm hình khác. Một đám cầu thủ Quidditch Hogwarts đang mỉm cười và từ trong khung hình vẫy vẫy tay. Nó đi tới gần hơn và thấy huy hiệu hình con rắn trên ngực áo các cầu thủ. Học sinh nhà Slytherin. Có thể nhận ra ngay tức thì Regulus là cầu thủ đứng chính giữa hàng đầu. Cũng mái tóc đen và vẻ mặt hơi kiêu giống như người Anh, mặc dù nhỏ hơn, mảnh khảnh hơn và không đẹp trai như chú Sirius hồi xưa. Hắn chơi vai tầm thủ. Harry nói, cái gì? Hermione nói giọng mơ hồ, cô bé vẫn còn chìm đắm trong mớ báo cắt dán về Voldemort. Hắn ngồi ở chính giữa hàng đầu, đó là vị trí của tầm thủ. Mà đừng bận tâm chi, Harry nói khi nhận ra chẳng ai lắng nghe nó cả. Ron đang bò lổm ngổm lục tìm dưới gầm tủ áo. Harry nhìn quanh phòng tìm những nơi có vẻ là nơi giấu đồ và nó đi tới gần cái bàn giấy. Nhưng ở đây cũng vậy, đã bị ai đó lục soát trước tụi nó rồi. Những thứ bên trong ngăn kéo đã bị lật tung mới đây thôi, lớp bụi bị khuấy lên. Nhưng chẳng có gì đáng giá trong đó. Viết lông ngỗng cũ, sách giáo khoa quá xưa, còn mang bằng chứng chúng bị đối xử thô bạo. Một bình mực mới bị bể, phần mực còn lại dính dính làm lem hết những thứ bên trong ngăn kéo. Có một cách dễ hơn, Hermione nói, trong khi Harry chùi mấy ngón tay dính mực lên quần bò của nó. Cô bé giơ cây đũa phép lên và hô. Mặt dây chuyền lại đây. Chẳng có gì xảy ra. Ron đang xem xét những nếp gấp của tấm màn đã ngả màu tỏ vẻ thất vọng. Vậy đành chịu hả? Không có ở đây sao? À, nó có thể vẫn còn ở đây, nhưng bị ếm phép phản bùa, Hermione nói. Bồ biết đó là mấy phép ngăn không cho nó bị triệu tập bằng pháp thuật ấy mà. Giống như Voldemort đặt cái chậu đá trong hang, Harry nói, nhớ ra nó đã không thể nào triệu tập được cái mặt dây chuyền giả. Vậy tụi mình làm sao kiếm ra nó? Ron hỏi. Tụi mình xài tay xài mắt của mình thôi, Hermione nói, ý kiến hay dữ à. Ron nói, đảo tròn con mắt rồi tiếp tục xem xét tấm màn. Tụi nó lục lọi từng phân một của căn phòng trong hơn một giờ đồng hồ, nhưng cuối cùng đành phải kết luận là cái mặt dây chuyền không có ở đó. Mặt trời bây giờ đã lên cao, ánh nắng làm tụi nó lóa mắt cho dù nắng chiếu qua ô cửa sổ cầu thang đầy bụi. Nhưng nó có thể ở đâu đó trong căn nhà, Hermione nói giọng cố lấy lại niềm hy vọng, trong khi Ron và Harry đã hơi thối chí, cô bé dường như lại quyết tâm hơn. Cho dù chú ấy đã tiêu hủy nó hay chưa, thì chú ấy cũng muốn giấu nó khỏi Voldemort đúng không? Có nhớ tất cả những thứ kinh khủng mà tụi mình phải dọn dẹp khi tụi mình ở đây lần trước không? Cái đồng hồ phóng tia sét vào mọi người và mấy bộ áo chùng cứ dính bóp cổ Ron. Chắc là chú Regulus bày chúng ở đó để bảo vệ chỗ giấu cái mặt dây chuyền, mặc dù tụi mình chẳng hề nhận ra nó vào. Harry và Ron nhìn cô bé. Hermione đứng với một chân giơ lên không trung, vẻ mặt sững sờ của một kẻ vừa bị trúng bùa lú lẫn. Thậm chí mắt cô bé cũng mất cả tập trung. Vào lúc đó, cô bé thì thào nói nốt. Có cái gì hả? Ron hỏi. Có một cái mặt dây chuyền. Cái gì? Harry và Ron cùng nói. Trong ngăn tủ ở phòng khách, không ai có thể mở được nó. Và tụi mình... Harry có cảm giác như một cục gạch đã tuột khỏi ngực để rớt vào bao tử nó. Nó nhớ lại. Nó thậm chí đã cầm cả cái vật đó trong tay khi tụi nó truyền tay nhau. Mỗi đứa thay phiên nhau cố cậy cái nắp hộp ra. Cái vật đó đã bị liệng thùng rác cùng với hộp đựng bột thuốc lá, quật cáp và hộp nhạc ru mọi người ngủ gục. Creature móc lại cả đống đồ tụi mình liền đi, Harry nói. Đó là cơ may duy nhất, niềm hy vọng mong manh còn sót lại cho tụi nó. Và nó quyết bám lấy cho đến khi nào bị buộc phải buông ra. Nó có cả một kho giấu đồ trong tủ chén của nó trong nhà bếp. Đi thôi. Harry chạy xuống cầu thang, nhảy hai bậc một, hai đứa kia đùng đùng chạy theo sát gót. Tụi nó gây ra nhiều tiếng ồn đến nỗi bức chân dung của bà mẹ chú Sirius bị đánh thức khi tụi nó chạy xuyên qua hành lang. Bẩn thỉu, đồ máu bùn, cặn bã. Bà gào theo trong lúc tụi nó phóng xuống nhà bếp dưới tầng hầm và đóng sập cánh cửa lại sau lưng. Harry chạy hết chiều dọc căn phòng, đứng khựng lại trước cánh cửa cái tủ chén của Creature và dặn mở ra. Một mớ mền cũ dơ hầy mà trước đây Creature từng nằm ngủ, nhưng cái ổ mền này giờ đây không còn lấp lánh những món trang trí rẻ tiền mà Creature móc lượm được nữa. Vật duy nhất có trong đó là một bản sách cũ, với quý tộc của thiên nhiên, một bản phả hệ phù thủy. Không chịu tin vào mắt mình, Harry chụp lấy mấy cái mền và rủ tung chúng. Một con chuột chết rớt ra và lăn lóc một cách thảm sầu xuống sàn nhà. Ron vừa rên lên vừa quăng mình xuống một cái ghế nhà bếp. Hermione nhắm mắt lại. Chưa hết hy vọng, Harry nói, và nó cất cao giọng gọi. Creature! Một tiếng rắc thật to vang lên và con gia tinh mà Harry đã thừa kế một cách vô cùng bất đắc dĩ từ chú Sirius đột ngột từ cõi không hiện ra trước cái lò sưởi trống trơn lạnh lẽo. Nhỏ xíu, chỉ bằng một nửa kích thước con người, da tái mét nhăn nheo bọc xương, tóc trắng phau mọc lĩa chĩa từ sau vành tai giống cánh dơi. Y vẫn còn mặc miếng giả rách dơ hầy mà y đã mặc khi gặp tụi nó lần đầu tiên, và cái vẻ khinh khỉnh khi y cúi chào Harry cho thấy thái độ của y đối với sự thay thầy đổi chủ chẳng thay đổi gì hơn bộ dạng bên ngoài của y. Chủ nhân, Creature khào khào nói bằng giọng ít đực và cúi rạp xuống lẩm bẩm với đầu gối của y. Đã trở về ngôi nhà xưa của nữ chủ nhân tôi với thằng phản bội huyết thống Weasley và con máu bùn. Ta cấm mi gọi bất cứ ai là phản bội huyết thống hay máu bùn. Harry lầu bầu, nó coi Creature mũi dài như dòi và mắt toét đỏ ngầu là một đối tượng đặc biệt khó ưa, ngay cả trong trường hợp con gia tinh này không bán đứng chú Sirius cho Voldemort đi nữa. Ta có một câu muốn hỏi mi. Harry nói, tim nó đập hơi nhanh khi ngó xuống con gia tinh. Và ta ra lệnh cho mi thành thật trả lời, hiểu không? Dạ, thưa chủ nhân. Creature nói lại cúi rạp xuống. Harry thấy môi y nhấp nhép không thành tiếng, chắc hẳn là đang ghìm lại những lời sỉ nhục mà bây giờ y đã bị cấm thốt ra. Cách đây 2 năm, Harry nói, trái tim nó đang giọng in in vào be sườn. Có một cái mặt dây chuyền vàng rất to trong phòng khách trên lầu. Tụi này đã quăng nó đi. Mi có lấy cắp nó lại không? Im lặng một lúc. Suốt lúc đó, Creature đứng thẳng lên để nhìn tận mặt Harry, rồi y nói. Có. Bây giờ nó ở đâu? Harry hớn hở hỏi. Ron và Hermione tỏ ra mừng rỡ. Creature nhắm mắt lại, như thể y không thể nào chịu đựng nổi việc nhìn thấy những phản ứng đối với lời nói tiếp theo của y. Mất. Mất. Harry lặp lại, sự hân hoan bay thoát khỏi người nó. Mi muốn nói gì? Mất à? Con gia tinh rùng mình, y lắc lư. Creature, Harry nói giọng dữ tợn, ta ra lệnh cho mi. Mundungus Fletcher, con gia tinh rầu rĩ thốt lên, mắt y vẫn còn nhắm nghiền. Mundungus Fletcher đã ăn cắp hết tranh của tiểu thư Bella và tiểu thư Cici, găng tay của phu nhân, huy chương Merlin đệ nhất đẳng, những cái cốc có gia quy, và Creature há miệng hớp không khí, Bộ ngực lép của y nhô lên xẹp xuống gấp gáp, rồi mắt y mở bừng ra và thét lên một tiếng rú kinh hoàng. Và cái mặt dây chuyền của cậu chủ Gregulus, Richard đã làm sai, Richard không thực hiện được lệnh của cậu chủ. Harry phản ứng theo bản năng khi Richard nhào tới chụp cây sắt gợi lửa dựng gần dĩ lò sưởi. Harry cũng lao mình nhào vô con gia tinh để y nằm bẹp dưới sàn. Tiếng hét của Hermione hòa lẫn tiếng rú của Richard, nhưng Harry rống to hơn cả hai. Richard, ta ra lệnh cho mi nằm yên. Harry cảm thấy con gia tinh cứng đờ, bèn buông y ra. Con gia tinh nằm bẹp dí trên sàn đá lạnh, nước mắt trào ra từ hai con mắt lõm sâu. Harry, cho ổng đứng dậy. Hermione thì thầm. Để nó có thể tự đánh nó bằng cây sắt cời lửa hả? Harry thở phì phèo, vẫn quỳ bên cạnh con gia tinh. Mình không đồng ý. Này Creature, ta muốn biết sự thật. Làm sao mi biết lão Mundungus Fletcher đã đánh cắp cái mặt dây chuyền? Creature thấy hắn. Con gia tinh nói trong tiếng thở hổn hển, trong khi nước mắt tuôn qua cái mũi dài ngoằn chảy vào cái miệng đầy răng xám xịt. Creature thấy hắn đi ra khỏi cái tủ của Creature, hai tay ôm đầy kho báu của Creature. Creature bảo tên đạo chích đứng lại, nhưng Mundungus Fletcher phá lên cười, rồi chạy. Mi nói cái mặt dây chuyền của cậu chủ Regulus. Harry nói, tại sao? Cái đó có nguồn gốc ở đâu? Chú Regulus làm gì với nó? Creature, ngồi dậy và nói cho ta biết mọi thứ mi biết về cái mặt dây chuyền và mọi việc chú Regulus đã làm liên quan tới cái mặt dây chuyền đó. Con gia tinh ngồi dậy, co ro như một trái banh, úp bộ mặt ướt nhẹp của y vào hai đầu gối và bắt đầu lắc lư từ sau ra trước và từ trước ra sau. Khi y nói, giọng của y ngàn ngàn nhưng vẫn nghe rõ ràng trong căn phòng bếp im ắng vang vang. Cậu chủ Sirius bỏ đi, một sự giải thoát, bởi vì cậu ấy là một kẻ hư hỏng và cách sống bừa bãi của cậu ấy làm tan nát trái tim bà chủ. Nhưng cậu chủ Regulus có niềm kiêu hãnh đúng đắn. Cậu biết điều gì xứng đáng với cái tên Black và phẩm giá quyết thống thuần chủng của cậu. Suốt nhiều năm trời cậu chủ nói về chúa tể hắc ám, người sẽ đưa các pháp sư ra khỏi sự trốn tránh để cai trị bọn Muggle và bọn có gốc Muggle. Và khi tròn 16 tuổi, cậu chủ Regulus đi theo chúa tể hắc ám. Tự hào lắm, tự hào vô cùng, hạnh phúc vô cùng được phục vụ. Và một hôm, một năm sau ngày gia nhập, cậu chủ Regulus xuống nhà bếp để gặp Creature. Cậu chủ Regulus luôn luôn thích Creature. Và cậu chủ Regulus nói, cậu chủ nói, con gia tinh già lắc lư nhanh hơn bao giờ hết. Cậu chủ nói là chúa tể hắc ám đòi có một gia tinh. Voldemort cần một gia tinh à? Harry lặp lại, nhìn qua Ron và Hermione, hai đứa đó cũng hoang mang như nó. Dạ phải, Richard rên rỉ, và cậu chủ Regulus đã tình nguyện hiến Richard. Đó là một vinh dự, cậu chủ Regulus nói, một vinh dự cho cậu và cho Richard. Kẻ chắc chắn sẽ làm bất cứ điều gì mà chúa tể hắc ám ra lệnh cho y làm, và sau đó trở về nhà. Richard lắc lư nhanh hơn, y thở trong tiếng nức nở. Thế là Creature đi gặp chúa tể hắc ám. Chúa tể hắc ám không nói cho Creature biết việc họ sắp làm, chỉ đem Creature đi cùng ngài đến một cái hang bên bờ biển. Và xa hơn cái hang đó là một cái hang lớn nữa, và trong cái hang lớn đó có một cái hồ đen. Tóc gáy của Harry dựng đứng lên, giọng rền rĩ của Creature nghe dường như vọng đến nó từ bên kia mặt nước hồ đen. Nó nhìn thấy những gì đã xảy ra, rõ ràng như thể nó đã có mặt ở đó. Có một chiếc thuyền. Dĩ nhiên là đã có một chiếc thuyền. Harry biết chiếc thuyền đó nhỏ xíu và xanh rờn rợn, bị phù phép để chỉ có thể đưa một người kèm theo một nạn nhân hướng ra hòn đảo ở giữa hồ. Vậy ra đây là cách Voldemort kiểm tra việc phòng vệ chung quanh cái trường sinh linh giá bằng cách mượn một sinh linh có thể dứt đi một gia tinh. Có một cái chậu đầy thuốc độc ở trên đảo. Chúa tể hắc ám bắt Creature uống thuốc đó. Con gia tinh run rẩy từ đầu đến chân. Creature đã uống, và khi uống Creature đã thấy chuyện kinh khủng. Ruột gan Creature cháy bỏng. Creature thét gọi cậu chủ Regulus cứu giúp mình. Creature thét gọi nữ chủ nhân Black, nhưng chúa tể hắc ám chỉ cười. Ngài bắt Creature uống tất cả thuốc độc đó. Ngài thả một cái mặt dây chuyền vô trong cái chậu rỗng. Ngài đổ thêm thuốc độc vô đầy chậu. Và sau đó chúa tể hắc ám dông buồm ra đi, bỏ lại Creature trên đảo. Harry có thể thấy cả việc đó như đang xảy ra. Nó thấy gương mặt trắng bệch giống như mặt rắn của Voldemort biến mất vào bóng tối. Hai con mắt đỏ nhìn không chút xót thương con gia tinh đang giãy giụa mà cái chết sẽ đến chỉ trong phút chốc. Khi y không thể chịu đựng hơn nữa cơn khát cùng cực mà chất độc cháy bỏng đó gây ra cho nạn nhân. Nhưng tới đây, trí tưởng tượng của Harry không thể đi xa hơn nữa, bởi vì nó không thể hiểu Creature đã thoát ra được bằng cách nào. Creature cần nước. Creature bò tới mép đảo và uống nước hồ đen, và những bàn tay chết thò lên khỏi mặt nước và lôi Creature xuống dưới mặt nước. Làm sao mới thoát ra? Harry hỏi, và nó không ngạc nhiên khi thấy chính mình thì thầm. Creature ngẩng cái đầu xấu xí lên nhìn Harry bằng đôi mắt to đỏ quạch. Cậu chủ Regulus bảo Creature trở về. Creature nói, tôi biết, nhưng làm cách nào mi thoát được bọn âm binh? Creature dường như không hiểu. Cậu chủ Regulus bảo Creature trở về. Y lặp lại. Ta biết, nhưng... Ôi, quá rõ ràng, không thấy sao Harry. Ron nói, nó độn thổ. Nhưng người ta không thể độn thổ vô hay ra cái hang động đó. Harry nói, nếu không thầy Dumbledore. Pháp thuật của giới gia tinh không giống pháp thuật của giới phù thủy đúng không? Ron nói, ý mình nói là họ có thể hiện hình hay độn thổ ra vô trường Hogwarts, trong khi tụi mình đâu có làm được. Mọi người im lặng trong lúc Harry tiêu hóa điều này. Làm sao mà Voldemort có thể phạm một sai lầm như vậy? Nhưng trong khi nó còn đang suy nghĩ về việc này, thì Hermione đã nói ra, giọng cô bé hơi lạnh. Dĩ nhiên, Voldemort hẳn coi trình độ của giới gia tinh còn lâu mới đáng cho hắn để ý tới. Hắn ắt chưa bao giờ nghĩ tới chuyện gia tinh có những pháp thuật mà hắn không có. Luật lệ tối cao của gia tinh là mệnh lệnh của chủ nhân. Creature nói giọng sướng ngâm. Creature được lệnh về nhà, vì vậy Creature trở về nhà. Vậy là ông đã làm cái điều người ta bảo ông làm, phải không? Hermione ân cần nói, ông không hề bất tuân lệnh chủ. Creature lắc đầu lắc lư nhanh chưa từng thấy. Vậy chuyện gì xảy ra khi mi trở về? Harry nói, Regulus nói gì khi mi kể cho ông ấy nghe chuyện đã xảy ra? Cậu chủ Regulus rất lo lắng, rất lo lắng. Creature rền rĩ. Cậu chủ Regulus bảo Creature ẩn mặt và không được ra khỏi nhà. Và rồi ít lâu sau đó, một buổi tối cậu chủ Regulus đến tìm Creature trong cái tủ chén. Và cậu chủ Regulus rất lạ, không giống với cậu chủ thường ngày. Creature có thể nói đầu óc của cậu chủ bị hoang mang rối rắm. Và cậu chủ bảo Creature đưa cậu chủ đến cái hang đó, cái hang mà Creature đã đến với chúa tể hắc ám. Và thế là cả hai ra đi. Harry có thể hình dung ra họ khá rõ ràng, con gia tinh già khiếp sợ, và tay tầm thủ gầy ngăm, đen rất giống chú Sirius. Creature biết cách mở cái cửa đã bị ếm bùa để vào hang động ngầm dưới đất, biết cách nâng cái thuyền nhỏ xíu lên. Lần này chính cậu chủ kính yêu của y dòng thuyền cùng y ra hòn đảo có cái chậu thuốc độc. Và chú ấy đã bắt mi uống thuốc độc hả? Harry nói, ghê tởm. Nhưng Creature lắc đầu và khóc. Hai bàn tay của Hermione đột ngột đưa lên bưng lấy miệng. Dường như cô bé vừa hiểu ra điều gì đó. Cậu chủ Regulus lấy từ trong túi của cậu ra một cái mặt dây chuyền giống như cái của chúa tể hắc ám. Creature nói, nước mắt chảy dài xuống hai bên cái mũi dài ngoằng. Và cậu chủ bà Creature cầm lấy cái đó và tráo với cái mặt dây chuyền trong chậu sau khi cái chậu cạn. Tiếng khóc nức nở của Creature giờ đây trở nên lu loa the thé, khiến Harry phải tập trung hết sức mới hiểu được y. Và cậu chủ ra lệnh Creature phải đi, không có cậu chủ. Và cậu chủ bảo Creature đi về nhà và không bao giờ nói cho nữ chủ nhân biết chuyện cậu chủ đã làm, mà phải tiêu hủy cái mặt dây chuyền thứ nhất. Và cậu chủ uống tất cả thuốc độc, và Creature đánh tráo hai cái mặt dây chuyền. Và nhìn khi cậu chủ Regulus bị lôi xuống dưới mặt nước. Và... Ôi Creature! Hermione đang khóc bỗng thét lên đau đớn. Cô bé đã khuỵu đầu gối quỳ xuống bên cạnh con gia tinh và toan ôm lấy y. Ngay lập tức con gia tinh đứng bật dậy, né xa cô bé, thái độ cự tuyệt rõ ràng. Còn máu bùn chạm vào Creature, Creature không cho phép như vậy. Nữ chủ nhân của Creature sẽ nói gì? Ta đã bảo mi không được gọi cô ấy là mẫu bùn. Harry quát. Nhưng con gia tinh đã bắt đầu tự trừng phạt mình. Y ngã lăn xuống đất và giọng tráng xuống sàn nhà. Ngăn ổng lại, ngăn ổng lại. Hermione kêu la. Ôi, bây giờ mấy bồ thấy cách thức các gia tinh phải tuân lệnh tởm lợm như thế nào chưa? Creature, ngừng lại, ngừng ngay. Harry hét. Con gia tinh nằm trên sàn, thở hổn hển và run rẩy. Mũi dải xanh rờn bóng nhảy quanh cái mũi vàng ngoằn của y. Một vết bầm đã nổi lên trên cái trán vàng ệch, chỗ y tự vọng xuống sàn. Hai con mắt y sưng mọng, đỏ ngầu và lai láng nước mắt. Harry chưa từng thấy cái gì đáng thương như vậy. Vậy là mới đem cái mặt dây chuyền về nhà. Nó nói giọng không thương xót, bởi vì nó cương quyết tìm hiểu toàn bộ câu chuyện và My đã tiêu hủy nó. Creature làm gì cũng không để lại được chút xây xác nào lên cái đó. Còn gia tinh than vãn, Creature đã thử mọi cách mà Creature biết, nhưng không cách nào, không cách nào có kết quả. Cái hộp bị ếm quá nhiều bùa phép đầy quy lực, Creature biết chắc chắn cách tiêu hủy nó là phải vô tuốt bên trong nó, nhưng nó không chịu mở ra. Creature đã tự phạt mình, đã cố gắng lần nữa, rồi lại tự phạt mình, rồi lại cố gắng lần nữa. Creature không thực hiện được mệnh lệnh, Creature không thể tiêu hủy cái mặt dây chuyền. Và nữ chủ nhân của Creature phát điên vì buồn khổ, vì cậu chủ Regulus biến mất, và Creature không thể nói cho bà biết chuyện gì đã xảy ra. Không, bởi vì cậu chủ Regulus đã cấm Creature nói cho bất cứ ai trong gia đình biết chuyện xảy ra trong cái hang động. Creature bắt đầu bù lu bù loa đến nỗi chẳng còn nghe ra được lời nào mạnh lạc nữa. Nước mắt lăn dài xuống hai má của Hermione khi cô bé nhìn Creature, nhưng cô bé không dám đụng tới y một lần nữa. Ngay cả Ron, kẻ không hề có cảm tình với gia tinh, cũng bối rối. Harry ngồi lại trên gót chân và lắc lắc đầu, cố gắng làm cho đầu óc nó sáng ra. Ta không hiểu nổi mi, Creature à. Cuối cùng nó nói, Voldemort toan giết mi. Regulus chết để hạ bệ Voldemort, nhưng My vẫn vui vẻ bán đứng chú Sirius cho Voldemort là sao? My đã hớn hở đi gặp Narcissa và Bellatrix và thông qua họ chuyển thông tin cho Voldemort. Harry à, Creature không suy nghĩ như vậy đâu. Hermione nói, vừa lau nước mắt bằng mu bàn tay mình. Ông ta là một nô lệ, gia tinh đã quen với sự đối xử tồi tệ, thậm chí tàn bạo. Điều mà Voldemort làm đối với Creature cũng chẳng tàn ác hơn lời thói thông thường là mấy. Chiến tranh phù thủy thì có ý nghĩa gì đối với một gia tinh như Creature chứ? Ông ta chỉ trung thành với người nào tử tế với ông ta. Và bà Black ác đã đối xử như vậy. Và chú Regulus chắc chắn cũng đã làm vậy, cho nên ông ta sẵn lòng phụng sự họ. Và là cái loa phát ra niềm tin của họ mà thôi. Mình biết điều bồ sắp nói. Cô bé nói tới khi Harry mở miệng phản đối, rằng chú Regulus đã thay đổi ý định. Nhưng chú ấy dường như chưa giải thích cho Creature điều đó đúng không? Và mình biết tại sao. Creature và gia đình chú Regulus được an toàn nhất nếu họ cứ đứng trong hàng ngũ thuần huyết thống. Chú Regulus đã cố gắng bảo vệ tất cả gia đình. Chú Sirius rất tệ đối với Creature, Harry à. Và đừng làm ra cái vẻ đó. Chẳng ích gì, bố biết là đúng như vậy mà. Creature đã cô độc trong suốt một thời gian dài trước khi chú Sirius trở về sống ở đây. Và có lẽ ông ta đã thèm khát chút ân cần thông cảm. Và mình chắc chắn tiểu thư Cici và tiểu thư Bella cực kỳ dễ thương đối với Creature khi ông ta tìm đến họ. Vì vậy ông ta đền đáp bằng cách nói với họ tất cả những gì họ muốn biết. Mình đã nói suốt từ đầu là phù thủy sẽ phải trả giá cho cách thức họ đối xử với những gia tinh. Ừ, Voldemort đã lãnh đủ, và chú Sirius cũng vậy. Harry không cãi lại. Khi nó nhìn Creature thổn thức trên sàn, nó nhớ cụ Dumbledore đã từng nói với nó chỉ mấy tiếng đồng hồ sau cái chết của chú Sirius. Thầy không nghĩ là chú Sirius từng coi Creature như một sinh linh có tình cảm tế nhị như tình cảm của con người. Creature à, một lúc sau Harry nói, khi nào My cảm thấy được thì làm ơn ngồi dậy. Creature nức nghẹn hết mấy phút rồi mới nín khóc được. Sau đó y lại tự đưa mình dậy trong tư thế ngồi, dụi mắt bằng mấy khớp ngón tay y như một đứa con nít. Creature à, tôi muốn nhờ ông làm một việc, Harry nói. Nó liếc qua Hermione để mong được giúp đỡ. Nó muốn ra lệnh một cách tử tế, nhưng đồng thời nó lại không thể giả bộ như đó không phải là một mệnh lệnh. Tuy nhiên sự đổi giọng của nó dường như được Hermione tán thành. Cô bé mỉm cười khuyến khích. Creature à, Tôi muốn ông làm ơn đi tìm lão Mundungus Fletcher. Chúng ta cần tìm ra cái mặt dây chuyền. Cái mặt dây chuyền của cậu chủ Regulus ở đâu? Chuyện này rất quan trọng. Chúng ta muốn hoàn tất công việc mà cậu chủ Regulus đã khởi đầu. Chúng ta muốn... bảo đảm là chú ấy đã không chết một cách vô ích. Creature buông thõng nắm tay xuống và ngước lên nhìn Harry. Đi tìm Mundungus Fletcher ư? Y rên rỉ. Và đưa lão về đây, về quảng trường Primo. Harry nói. Ông thấy ông có thể làm được việc đó cho chúng ta không? Khi Creature gật đầu và đứng lên, Harry bỗng nổi hứng. Nó rút ra cái túi bùa của bác Harris cho và lấy ra cái trường sinh linh giá giả. Cái mặt dây chuyền đánh tráo mà Regulus đã để lại, trong đó lời nhắn cho Voldemort. Creature à, tôi muốn ông giữ cái này. Harry nói, ấn cái mặt dây chuyền vào tay con gia tinh. Cái này vốn là của chú Regulus, và tôi chắc là chú ấy muốn ông giữ nó như một kỷ vật của lòng biết ơn về những gì ông đã. Tuyệt chiêu. Ron nói khi con gia tinh vừa ngó thấy cái mặt dây chuyền đã rú lên một tiếng đầy sửng sốt và đau thương, rồi tự lăn đùng ra mặt đất. Gần nửa tiếng đồng hồ sau, tụi nó mới dội yên được Creature. Con gia tinh có vẻ xúc động quá mức vì được tặng một vật gia bảo của gia đình Black để làm của riêng, nên đầu gối y nhũn cả ra, không thể đứng đàng hoàng được. Cuối cùng khi y có thể chập chững đi vài bước, cả đám cùng theo y đi tới cái tủ chén giang sơn của y. Nhìn y nhét kỹ cái mặt dây chuyền vô đống mền dơ hầy và cam đoan với y là tụi nó sẽ coi việc bảo vệ cái mặt dây chuyền đó là ưu tiên số một của tụi nó khi y đi vắng. Lúc đó y bèn cúi rạp mình hai cái trước Harry và Ron, thậm chí còn làm một động tác cà giật mắt cười về phía Hermione. Động tác đó rất có thể là một nỗ lực giơ tay chào trân trọng trước khi y đồn thổ trong một tiếng nổ tạch thiệt to.